Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, ta nguyện ý chết ở ngươi trong tay. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn thân thể hoảng hốt, qua một hồi lâu, xoay người rơi xuống trên mặt đất, chạy về phía trước. Cùng lúc đó, Lôi Nặc cùng Bình An cũng đi theo Lạc Nhạn sau lưng. Lâm Mông thân thể hơi hơi lung lay, trên mặt mang theo tiếu dung. Theo tới gần, có thể nhìn thấy, hắn thân thể giống như đã không có da, mà là cái kia hồng hồng huyết nhục, cứ như vậy bại lộ ở người trong tầm mắt. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lạc Nhạn liền không nhịn được cắn răng. Lâm Mông, làm sao lại như vậy? Lâm Mông hé miệng cười một tiếng, nhìn xem Lạc Nhạn, sau đó từ trên tường thành nhảy xuống, theo rơi xuống mặt đất, thân thể giống như vùi lấp một cái hố. Lâm Mông đứng ở hố bên trên, ra tay huy động, chỉ một cái liếc mắt, Lạc Nhạn liền nhịn không được muốn tiến lên. Chỉ là mới đi hai bước, liền bị sau đó chạy tới Lôi Nặc ngăn lại. Lạc Nhạn quay đầu nhìn xem Lôi Nặc, sắc mặt khó coi. Lâm Mông đến cùng thế nào? Tang thi hóa, làm sao có thể? Lạc Nhạn âm thanh khẽ run, nhìn chằm chằm Lâm Mông trong mắt, nhiều mấy phần nước mắt ý. Trước đó Minh Minh còn hảo hảo a, không có khả năng chỉ chớp mắt liền biến thành cái này bộ dáng a. Hơn nữa Lâm Mông là ai a? Hắn trước đó ở Giao Long trong bụng đều không có bị lây bệnh, này lại làm sao lại? Bất quá, liền xem như bị lây bệnh, hắn vẫn là Lâm Mông a. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn càng thêm kiên định, trên mặt lộ ra ngưng trọng nhìn xem Lâm Mông. Lâm Mông, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Lâm Mông khóe miệng tiếu dung làm sâu sắc, tay hơi động một chút, một cái xúc tu hơi rung nhẹ, giống như là tại đánh chào hỏi. Nhìn xem dần dần hướng tha phương hướng tới xúc tu, Lạc Nhạn vành mắt đỏ lên, duỗi ra tay, muốn dây vào sờ, chỉ là mới vươn ra, liền bị Lôi Nặc ngăn trở. Lôi Nặc, tránh ra, hắn hiện tại biến thành cái gì? Ngươi đều không biết, ngươi còn muốn dây vào. Nếu như bị lây bệnh đây, ngươi không nên quên, hiện tại Tử Ngọc không có ở trong cơ thể ngươi. Lời này vừa ra, lập tức nhượng Lạc Nhạn trầm mặc, nhưng là nhìn lấy Lâm Mông bộ dáng kia, Lạc Nhạn tâm hơi hơi co rút đau đớn. Qua một hồi lâu, lúc này mới lộ ra ngưng trọng nói ra, ta tin tưởng Lâm Mông sẽ không như thế đối ta. Lạc Nhạn trên mặt mang theo nghiêm túc, cái kia bộ dáng ngược lại để Lôi Nặc hơi ngừng lại. Hắn đã thành zombie, Lạc Nhạn cắn răng, lúc này mới nhìn về phía Lâm Mông. Sẽ không, người điên rồi. Lôi Nặc chau mày, nếu như Lạc Nhạn thật bị lây bệnh, hắn là nửa điểm biện pháp đều không có. Bởi vì Lạc Nhạn đối với hắn đã miễn dịch, cho nên, nghĩ như vậy, Lôi Nặc càng thêm kiên định. Mà tại lúc này, Lạc Nhạn đã duỗi ra tay, bắt được Lâm Mông đưa qua đến xúc tu. Hai tay trùng điệp, Lạc Nhạn thân thể run lên một chút, đầu trong nháy mắt có chút mê muội. Mà ở cái này mê muội sau, trong đầu lại là có một cái âm thanh nổ tung, đó là Lâm Mông âm thanh. Lạc Nhạn, đến lúc này ngươi còn tin tưởng ta? Lâm Mông trên mặt mang theo tiếu dung, con mắt chớp chớp. Này lại hắn, tuy nhiên thân thể đã cải biến, nhưng là mặt vẫn là lúc trước dáng dấp, vẫn là như vậy ánh nắng, vẫn là như vậy đẹp mắt. Này lại khẽ mỉm cười, cái kia nho nhỏ lúm đồng tiền giống như lóe ra quang mang. Trong lúc nhất thời, nhượng Lạc Nhạn ánh mắt mê ly. Ta tin tưởng ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ tin tưởng ngươi. Giống nhau lúc trước, lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, cái kia trẻ con, cái kia bất thình lình biến thành người lớn hài tử, dù là biểu hiện hung ác, dù là làm ra giết người sự tình, nhưng là tại đối mặt nàng thời điểm, lại vĩnh viễn mang theo tiếu dung, như là không có lớn lên hài tử. Như vậy Lâm Mông, để cho nàng làm sao không tín nhiệm? Có thể là lão thiên gia đối với hắn thật quá không công bằng. Lâm Mông khóe miệng hơi vểnh, cảm giác được Lạc Nhạn tâm tình chập chờn, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, Lạc Nhạn, giết ta đi. Người nói cái gì? Lạc Nhạn cắn môi dưới, đè nén trong lòng khó chịu, nhìn chằm chằm Lâm Mông một hồi lâu, lúc này mới run rẩy âm thanh, nói ra, ta sẽ không giết ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không, nếu như không giết ta, đợi đến ta đã mất đi lý trí, sẽ giết tất cả mọi người. Lạc Nhạn lắc đầu, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Huyết Ngọc đã không thể thừa nhận những năng lượng này, cho nên nổ tung, mà người của ta thân thể liền trở thành tất cả năng lượng vật dẫn. Chỉ cần giết ta, trên cái thế giới này liền sẽ không còn có hai lần cảm nhiễm, bởi vì thiên thạch đã hoàn toàn biến mất, mà hắn chỉ cần chết, như vậy tất cả sẽ tan thành mây khói, như là chưa từng tồn tại. Kỳ thật như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể nhượng Lạc Nhạn hảo hảo, tất cả đều đáng giá. So sánh với Lâm Mông, lúc này Lạc Nhạn lại là đưa tay bưng bít lấy miệng. Người nói cái gì? Người của ta trong cơ thể ẩn chứa năng lượng quá nhiều, tùy thời đều có thể phá hủy tất cả. Kỳ thật cho tới nay, hắn đối với mình thân thể đều có chút quái dị. Tại sao sinh ra liền không phải người? Ngược lại xem ra, giống như là oe uốp, thẳng đến lấy được huyết ngọc, thẳng đến bắt đầu hấp thu năng lượng, hắn mới biết rõ, nguyên lai từ sinh ra, liền đã nhất định, hắn đời này đều chỉ có thể là một cái vật dẫn. Một cái có thể tiếp nhận tất cả năng lượng vật dẫn. Có thể là cái này vật dẫn, cũng có không chịu nổi gánh nặng thời điểm, bởi vì hắn không cách nào phân giải bên trong năng lượng. Cho nên, những năng lượng này ở trong cơ thể hắn, chỉ có thể tiếp tục lên men. Ở cái này thời điểm, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần có thể lượng ở trong cơ thể hắn, sớm muộn có một ngày, sẽ nổ tung, đến thời điểm năng lượng sẽ bao trùm toàn bộ mặt đất. Như là lúc trước lần thứ nhất cảm nhiễm đồng dạng, cho nên, dù là hắn lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể lựa chọn chết, nhưng là hắn không muốn bản thân một người lẻ loi trơ trọi chết rồi. Cho nên, hắn tìm đến Lạc Nhạn. Hắn vốn là muốn đợi ở bên người Lạc Nhạn, cùng nàng im lặng qua một đoạn thời gian. Nhưng là không có nghĩ đến, Lạc Nhạn thế mà lại đã mất đi Tử Ngọc. Nhượng hắn liền như thế hèn mọn nguyện vọng đều không thể thực hiện. Thậm chí vì vậy mà nổi khùng. Trong lòng có bi ai. Con mắt trở về nhìn. Khi nhìn đến cái kia căn cứ thời điểm, trong mắt nhiều vô lực. Nếu như ở như thế xuống dưới, tất cả địa phương đều sẽ như là cái trụ sở này bị hắn chậm rãi phá hủy. Thà rằng như vậy, chẳng bằng chết ở trong tay Lạc Nhạn. Nghĩ như vậy, Lâm Mông trên mặt nhiều ý cười. Lạc Nhạn, giết ta đi. Ta không. Lạc Nhạn lắc đầu, trên mặt nước mắt không ngừng trượt xuống, con mắt hơi hơi lấp lóe. Cái kia bộ dáng ngược lại để Lâm Mông thở dài. Ngươi chẳng lẽ muốn xem đến cái thế giới này hủy? Muốn thân nhân mình, người nhà là ta chôn cùng sao? Nhất định sẽ có biện pháp. Lâm Mông đời này trôi qua quá khổ. Từ sinh ra đến hiện tại, mỗi ngày trôi qua đều làm lòng người rét lạnh. Nếu như sau cùng vẫn là như vậy hạ tràng, như vậy hắn cả đời chẳng phải là một cái bi kịch. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trên mặt nước mắt lần nữa chảy xuống. Cái kia bộ dáng ngược lại để Lâm Mông thở dài. Lạc Nhạn, không muốn tùy hứng, ta không có, ta nguyện ý, chỉ cần chết ở ngươi trong tay. Ta nguyện ý, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.